Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 không thích nàng đối người khác cười. Thuần trắng sắc gen an toàn túi quần bọc nàng độ cung hồn A Viên tiểu thí thí. Ở kim sắc rong biển tóc dài nửa che nửa lộ gian. Hình thành mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Quân Việt mắt đen càng thêm sâu thẳm, tuy nói tiểu nữ oa trơn bóng bộ dáng hắn cũng gặp qua rất nhiều lần, nhưng chính là cảm thấy trước mắt này phó quang cảnh, tựa hồ càng thêm có thể trêu chọc nhân tâm, này tiểu nữ oa nhất định phải luôn là như vậy vô ý thức dụ a hoặc hắn mới được sao? Quỳ rạp trên mặt đất làm cái gì? Hắn ngữ khí lương bạc, nhưng lại không khó nghe ra, này tiếng nói chung nhẹ nhẹ khan khan, Quân Việt, nó ở động, Lan Đoá Đoá ngẩng đầu nhỏ, vẻ mặt phát hiện tân đại lục bộ dáng, Quân Việt thấp thấp thở hắt ra. Ngay sau đó sụ mặt nói, đứng lên, nhìn ra sắc mặt của hắn không tốt lắm, Lan Đoá Đoá âm thầm thè lưỡi, đứng lên, Quân Việt vì nàng sửa sang lại hảo quần áo. Lúc này Lan Đoá Đoá lại không có làm ra cái gì kỳ quái hành động tới, tổng tài văn phòng nơi đỉnh tầng tới rồi, Quân Việt dẫn đầu bước ra chân đi ra ngoài. Lan Đoá Đoá đi theo hắn phía sau, tổng tài, ngài đã tới, về y quốc bên kia hợp tác án. Dương Thước vừa thấy Quân Việt tới, chạy nhanh đi tới, chuẩn bị hướng hắn hội báo công tác, chính là hắn nói. Ở nhìn đến Quân Việt phía sau toát ra tới cái kia nho nhỏ đầu khi cấp tạp ở trong cổ họng, ngươi hào, Lan Đoá Đoá tay nhỏ bắt lấy Quân Việt cánh tay, lộ ra đầu nhỏ tới, hướng về phía Dương Thước ngọt ngào chào hỏi, nàng nhớ rõ người này. Chính là hắn, đem Mộc Mộc cấp mang đi, chờ một chút có cơ hội nói, có lẽ có thể hỏi một chút hắn, Mộc Mộc tình huống. Dương Thước nửa ngày không phản ứng lại đây. Một câu tạp ở trong cổ họng nửa vời, cái này tuyệt mỹ linh động thần kỳ thiếu nữ. Hiện tại không phải hẳn là đãi ở Quân Uyển sao? Như thế nào tới công ty? Hắn bỗng nhiên liền đã hiểu, vì cái gì luôn luôn đúng giờ tổng tài hôm nay sẽ đến trễ. Cảm tình đều là bởi vì cái này thiếu nữ a, ngươi hào. Ta kêu Lan Đoá Đoá. Thấy Dương Thước không đáp nàng, Lan Đoá Đoá lại cười một lần nữa, đánh một lần tiếp đón, điềm mỹ tươi cười. Ấm nhân tâm tì, Dương Thước đã chịu cảm nhiễm, nhịn không được hồi nàng nói, ngươi hào, ta, nói còn chưa dứt lời, liền tiếp thu tới rồi đến từ tổng tài không vui mắt lạnh. Câu nói kế tiếp khơi dậy thu trở về, hắn có phải hay không hồ đồ? Tổng tài sủng ở trên đầu quả tim người, là hắn có thể tùy tiện đáp lời sao, hắn nhưng không nghĩ giống Lê Tiểu Thư giống nhau, tưởng tượng. Đến Lê Mộc Mộc, Dương Thước không cấm run lập cập, Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày. Ngươi còn chưa nói ngươi kêu cái, đi thôi, Quân Việt nhàn nhạt đánh gãy nàng nói, nắm nàng tay nhỏ, trực tiếp vào văn phòng, Quân Việt văn phòng thập phần giản lược. Là cái loại này kinh điển hắc bạch xứng trang hoàng, đơn giản lại không mất đại khí, một chỉnh mặt cửa sổ sát đất. Người hướng phía trước cửa sổ vừa đứng, có thể đem toàn bộ thành thị thu hết đáy mắt, có loại đem hết thảy đều đạp lên dưới chân. Bế nghễ chúng sinh cảm giác, kỳ thật thượng, Quân Việt cũng xác thật là cái dạng này tồn tại, Lan Đoá Đoá tò mò ở nhà đại trong văn phòng đổi tới. Đổi lui, đông sờ sờ tây nhìn một cái, nhìn nàng thiên chân mà lại hồn nhiên miệng cười. Quân Việt mộ nhiên liền nhớ tới, vừa rồi nàng đối Dương Thước lộ ra tươi cười, cũng là như vậy thuần túy điểm mỹ. Không nhiễm hạt bụi nhỏ, nàng có lẽ không biết, chính mình tươi cười có cỡ nào đại sức cuốn hút, hắn không thích xem cái này tiểu nữ hoa đối Dương. Thước lộ ra vừa rồi cái loại này tươi cười tới, không? Phải nói, trừ bỏ hắn bên ngoài, Mặc kệ này tiểu nữ oa đối ai cười, hắn đều không thích. Gì? Quân Việt, nơi này có cá. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên kêu lên, chỉ thấy thủy tinh trên bàn trà bày một cái đại đại bể cá. Bên trong có mấy cái cá vàng chính vui sướng bơi qua bơi lại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc hết chương.